xuyên nhanh, hệ thống tiểu tam, chương 29, lần hẹn hò đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ bảy, Vân Ngọc có chút ngủ nướng trễ hơn mọi ngày, cô duỗi người trên chiếc giường nhỏ, dụi dụi đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ và quay sang kiểm tra giường của Vinh Huy. Vinh Huy đã rời giường từ bao giờ? Vân Ngọc nhìn ngó xung quanh phòng và đôi mắt lia tới đúng lúc Vinh Huy mở cửa phòng tắm. Vân Ngọc nuốt nước bọt khi nhìn thấy Vinh Huy mở cửa phòng tắm trong trạng thái chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông. Dần dần, mới sáng ra đã rủ quyến bé cưng của tôi, mà chắc bé cưng cũng đang thỏa mãn lắm vì coi bộ là háo sắc lắm cơ. GT, cách chương.